Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, thắng lợi bên trong nguy cơ. Mã Jun dựa vào xe đứng im một lúc lâu, trong mắt nàng nước mắt đã sớm hong gió, rốt cuộc Mã Jun đi vào trong xe, sau đó theo mở Tân Văn Đài phát thanh, nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, thắng, toàn bộ thế giới người nghe. Chúng ta thắng, mới vừa chiếm được Master Roshi gọi điện thoại tới. Đệ tử của hắn con cháu Goku cùng Krillin đã đem xâm phạm địch nhân đánh bại. Hùng dũng thanh âm vang lên, Mã Jun con mắt lại một lần nữa mơ hồ. Thắng, thực sự thắng, Krillin hắn thắng, ngoặc kép chấm chấm. Kiệt Thạch Đảo rút kiếm đàn tràng có màn hình lớn tivi phòng lớn bên trong. Leina, đại sư huynh Lạp Phu Lo, tứ sư đệ, ô lưu sợi ngươi, tất cả mọi người đang hoan hô. Không hổ là Krillin nha, chắc là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trước mặt nhất trung gian ghế thái sư, Arian đại sư cười miệng tâu toét, tivi thanh âm không ngừng vang lên, tuy là chúng ta thắng. Anh hùng của chúng ta Krillin, Son Goku tiên sinh đánh bại cái kia hai cái tà ác ngoại tinh người tới. Nhưng là ta không phải minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ là như thế nào đánh bại cái kia hai cái người ngoài hành tinh? Chiến đấu hiện trường bị phá hư, coi như tập hợp chúng ta toàn bộ tinh cầu hết thảy hỏa lực cũng tuyệt không làm không được. Mà từ kham chắc số liệu xem ra, nơi đó cũng không có phát sinh chấn động, hoặc là hỏa sơn các loại, cũng liền nói tất cả phá hư đều là từ ngoại bộ phát sinh, là chịu ngoại lực gây nên. Trên màn ảnh lớn không ngừng hiện lên cái kia đã một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Căn cứ hết thảy suy đoán, hiển nhiên nơi đây sở dĩ trở thành dạng là Krillin đại sư, Son Goku đại sư cùng cái kia hai cái đáng sợ ngoại tinh cường giả chiến đấu gây nên. Nhưng là đây cũng không hợp với lẽ thường, bởi vì này dạng tính toán, Krillin đại sư, Son Goku đại sư cũng quá đáng sợ. Hùng dũng thanh âm ở trong đại sảnh phiêu đáng, đại sư huynh Lạp Phu Lo, tứ sư đệ, Leina mỗi người từ trong kích động hơi chút bình tức phía sau cũng từng cái tràn đầy nghi hoặc. Chiến trường kia thật là Krillin cùng ngoại tinh nhân chiến đấu gây nên. Krillin tuy là mạnh, có thể làm sao có thể cường đại đến khủng bố như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một số người thậm chí bắt đầu thảo luận tranh luận, thậm chí hỏi Arian đại sư. Arian người khổ, hắn ba cái nữ nhi bởi vì Krillin chuyện bái sư Master Roshi. Hiện tại cũng đã là không phải của mình. Súng gì pháo các loại hoàn toàn không để vào mắt, nguyên bản lực lượng như vậy ở Arian xem ra đã quá đáng sợ. Nếu như không phải tận mắt thấy căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là màn ảnh trước mắt bên trên biểu hiện, nếu như vậy thật là Krillin làm ra, ba cái nha đầu lực lượng so với, quả thực liền cùng con ruồi cùng voi đi so bỉ lực lượng giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Ngân Hạnh thôn Tôn Ngộ Lưu đàn tràng trong đại sảnh bày đặt một trận tivi. Chu vi lấy rất nhiều người, những thứ này phần lớn đều là Ngân Hạnh thôn thôn dân. Tà ác ngoại tinh nhân đột kích, thế giới lâm vào cực đại không ổn định bên trong, mà tụ tập đại lượng dân thành thị không thể nghi ngờ sẽ trở thành những thứ này tà ác ngoại tinh nhân hàng đầu tập kích mục tiêu. Vì vậy, trong thành đi làm người sẽ trước tiên chạy về nông thôn. Tôn Ngộ Bản cũng không ngoại lệ. Tôn Ngộ Bản trở về, lại thêm thượng thôn dân nhóm đã cùng ngoại tinh nhân đột kích tâm trung hoảng sợ. Vì vậy, rất nhiều thôn dân đều tụ tập ở Tôn Ngộ Bản ra ở nơi này đã bỏ hoang Tôn Ngộ Lưu đàn tràng. Đại sảnh xem tivi, chờ nhất tin tức mới. Lúc này trên màn hình TV phát hình thắng lợi hình ảnh. Ta chỉ có thể nói anh hùng của chúng ta xưa nay sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nếu như nói hắn có cái gì không tốt, chính là trở lại đã quá muộn một điểm. Một trận chiến này người địa cầu đại chiến ngoại tinh tà ác cường giả. Son Goku, Krillin đại sư hảo bằng hữu tiên Shin Han chết trận, Yamcha chết trận, cơm tẻ quốc hoàng đế Chiêu Trư chết trận. Chấm chấm, nhìn trên TV truyền thắng lợi tin tức Tân Văn, hết thảy trong sảnh thôn dân đều sôi trào. Hai cái này ngoại tinh nhân cũng là không may, bọn họ cho là chúng ta địa cầu dễ khi dễ. Nào biết đâu rằng chúng ta địa cầu nhưng là sở hữu Krillin. Son Goku như vậy võ đạo đại sư. Ha ha, ta đã sớm biết, miễn là Krillin, Son Goku nhị vị đại sư vừa đến, tuyệt đối sẽ thắng. Master Roshi cũng nói, hắn hai cái đệ con cháu Goku. Krillin vừa đến, cái gì ngoại tinh cường giả hết thảy đều là phù vân. Cũng khó trách. Tiên Shin Han, Yamcha bọn họ mặc dù là Krillin, Son Goku đại sư hảo bằng hữu, cũng sở hữu lớn lao lực lượng, nhưng là bọn họ dù sao không có xảy ra địa cầu. Mà Son Goku, Krillin đại sư là ở trong vũ trụ hỗn qua, cái kia hai cái ngoại tinh nhân tuyệt đối không nghĩ tới địa cầu cũng có ở trong vũ trụ sông sáo. Cường giả, cho nên bọn họ bi thương sợ. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thôn dân hưng phấn nói, trong đó có một vẻ mặt râu quai hàm người đàn ông trung niên chạy đến hàng trước nhất trước máy truyền hình, ngăn trở màn hình hét lớn, "Uy, mọi người hãy nghe ta nói, các người còn nhớ được Krillin đại sư đã từng đã đến thôn chúng ta. Ha ha, Triệu lừa dối người liền cách lại lừa dối mọi người. Triệu đại thúc, ngươi một bộ kia tất cả mọi người quen thuộc." Một số người cười lên ha hà. Từ Krillin đại sư cứu vớt thế giới về sau, thôn bọn họ chịu lừa dối liền không chỉ một lần nói qua Krillin đại sư từng đến thăm quá Ngân Hạnh thôn, hỏi Tôn Ngộ Thánh nhà tin tức. Nhưng là việc này căn bản không bao nhiêu người thư, chỉ là có một chút kỳ quái, có không ít người nguyên bản cùng chịu lừa dối tuyệt không thích hợp, thế nhưng ở nơi này một việc bên trên cũng là chưa bao giờ phản đối quá Triệu lừa dối. Thậm chí cũng cho rằng Krillin đại sư đã đến Ngân Hạnh thôn. Triệu lừa dối, đừng ngăn cản lấy mọi người xem TV. Krillin đại sư làm sao sẽ tới thôn chúng ta? Có thể coi trọng thôn chúng ta cái gì? Một cái phụ nữ cười to nói. Vương thẩm tử, ngươi biết cái gì? Ta lão Triệu khác không được. Này đôi tròng mắt cũng là rất lợi hại. Krillin đại sư khi còn bé tới thôn chúng ta hỏi Tôn Ngộ Thánh chuyện, nhưng là tự mình cùng ta nói chuyện nhiều, ta nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bởi vì lúc đó hắn vẫn chỉ là một cái thoạt nhìn chỉ là sao sao tuổi tiểu nam hài, cho nên ta ấn tượng phi thường sâu. Triệu lừa dối hưng phấn nói rằng, ha ha, Triệu lừa dối, đừng viện, không ai tin ngươi một bộ kia. Một số người cười lớn. Lúc này một đạo thân ảnh chui lên đài. Ta tin tưởng Triệu thúc, bởi vì ta ba ba cũng cùng ta nói rồi Krillin đại sư sự tình. Thanh thúy hài đồng thanh âm vang lên. Đó là Tôn Ngộ Bản hài tử. Hôm nay Tôn Ngộ Bản đã kết hôn sinh con. A hát, đúng như vậy sao? Một số người buồn cười nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Bản. Ngộ Bản, nhà ngươi Hoa Nhi này thật thú vị. Ngộ Bản, là thật sao? Một số người hỏi. Triệu lừa dối phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau, con mắt tỏa sáng vọt tới Tôn Ngộ Bản. Trước người, Ngộ Bản, ngươi nhanh đứng ra nói một chút nha. Ta tin tưởng, ngươi quả thực thấy qua Krillin đại sư. Tôn Ngộ Bản trên mặt đều là tự hào nụ cười. Mọi người yên lặng một chút. Tôn Ngộ Bản cất cao giọng nói, hắn lời này vừa ra, bốn phía thanh âm nhất thời nhỏ rất nhiều. Tuy là ta biết ta nói ra việc này, khả năng tất cả mọi người sẽ đã cho ta cùng Triệu đại thúc giống nhau là đang lừa dối mọi người. Nhưng là Krillin đại sư đúng là rất nhiều năm trước tới tìm ta. Lúc đó hắn quả thực chỉ là một sao sao tuổi tiểu nam hài. Ách, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Triệu lừa dối miệng lưỡi dẻo quẹo đây là không sai. nhưng là Tôn Ngộ Bản lại không phải thích người khoác lác. Không sẽ là thật sao? Ngộ Bản, ngươi không có nói đùa chứ? Một ít thôn dân dò hỏi. Ta đương nhiên sẽ không đùa giỡn. Một năm kia ta còn ở một quán rượu làm công. Bỗng nhiên đồng sự nói cho ta biết có một đầu chọc tiểu hài tử tìm ta. Ta rất kỳ quái. Thế nhưng chúng ta ở tửu lâu đi làm đương nhiên không thể cự tuyệt khách nhân một ít yêu cầu. Cho nên đi gặp hắn. Kết quả mới biết được hắn tìm ta là vì báo ân. Tôn Ngộ Bản rất đắc ý nói rằng. Năm đó Krillin tìm hắn. Hắn chỉ là rất kỳ quái. Nhưng là sau lại Krillin đại sư thành danh. Hắn mới biết được năm đó tìm chính mình thằng bé kia lại là cường đại như vậy một nhân vật. Bởi vì chuyện này, Tôn Ngộ Bản vẫn luôn cực kỳ tự hào. Người cũng biến thành so với quá khứ càng thêm tự tin mà rộng rãi. Kỳ quái hơn chính là, tự Tôn Ngộ Bản trở nên tự tin mà rộng rãi về sau. Khí vận của hắn phảng phất cũng đi theo. Chuyện gì cũng có thể làm được so với trước đây tốt. Công tác phát triển không ngừng. Còn lại phương diện cũng càng ngày càng đắc ý. Báo ân, Ngộ Bản, người thực sự không phải nói đùa. Người nào cùng mọi người làm cho này chủng sự tình nói đùa. Tôn Ngộ Bản vẻ mặt nghiêm túc. Krillin hắn đương nhiên không phải hướng ta báo ân. Hắn hỏi thăm là Mia tỷ tỷ và ta ra ra. Hắn nói cho ta biết. Mia tỷ tỷ và ta ra ra đã từng trợ giúp qua hắn. Đây cũng là có thể. Ngộ Thánh quanh năm mang theo Mia tại ngoại hành tàu. Thật đúng là khả năng tiện tay trợ giúp quá một số người. Một số người bắt đầu nhận đồng. Kỳ thực ai không hy vọng Krillin nhân vật như vậy đi tới Ngân Hạnh thôn. Chỉ là bởi vì đó là xuất từ Triệu lừa dối miệng. Cho nên mọi người mới không ủng hộ. Đáng tiếc là, lúc đó ta ra ra đã chết. Tại ngoại lúc đi lại bị một cái trưởng đuôi sam người giết chết. Sau lại ta mới biết được cái kia gọi tao Pai Pai. Là hay là thiên hạ thứ nhất sát tay. Có người nói cùng Grand Hermit có quan hệ. Mà Mia tỷ tỷ cũng mất tích. Tôn Ngộ Bản thở dài một tiếng. Ở Krillin đại sư gặp qua ta về sau. Cũng liền 3 năm tả hữu đi. Hắn đang ở cơm tẻ quốc giết chết tao Pai Pai. Ta nghĩ khả năng cũng cùng ta ra ra sự tình có quan hệ. Tôn Ngộ Bản nói rằng. Xem đi, ta thì nói ta không có nói sai. Loại sự tình này lão Lý cũng biết. Triệu lừa dối kêu lên. Lão Lý, ngươi ngược lại là đi ra nói một câu nha. Từng cái nhìn về phía cái kia luôn luôn đàng hoàng lão Lý. Lão Lý để chén trà trong tay xuống. Một năm kia đại khái là Krillin đại sư cùng Son Goku đại sư lần đầu tiên sáng tương võ đạo đại hội. Đồng thời song song đạt được quán quân phía sau trong một tháng. Quả thật có một cái sao sao tuổi quang đầu nam hài tử. Cậu trai kia tử quả thực cùng khi còn bé Krillin đại sư dáng dấp giống nhau như đúc. Cho nên ta không nói lời nào. Chính là vẫn không nắm chắc được hắn là không phải Krillin đại sư. Dù sao chỉ là thấy quá một mặt mà thôi. Năm đó hắn hỏi Ngộ Thánh gia sự. Chính là ta nói cho hắn Ngộ Bản ở trong thành đi làm nơi ở. Không nghĩ tới hắn cơ nhiên tìm được rồi tửu lâu nào. Mới vừa nghe Ngộ Bản nói hắn vì Ngộ Thánh đại thúc báo thù. Xem ra năm đó thằng bé kia thật là Krillin đại sư. Lời này vừa ra, một số người cực kỳ hưng phấn kích động. Nhất định là, cái kia nhất định là Krillin đại sư. Không nghĩ tới Krillin đại sư cư nhiên thật đã đến thôn chúng ta. Đáng tiếc Ngộ Thánh đại bá chết rồi. Mia cũng đã xảy ra chuyện. Nếu không, Krillin đại sư sợ rằng được thường xuyên đến chúng ta nơi đây. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goku. Krillin chiến thắng tà ác người ngoài hành tinh sự tình đi qua các loại truyền thông truyền khắp toàn bộ thế giới. Cái này phút chốc vô số người hoan hô chúc mừng. Nâng chén uống quá, chỉ là rất nhiều người đều chỉ cố chúc mừng. Hoan hô một lần này thắng lợi, lại đã quên tân văn báo đạo phía sau phụ đái một cái dường như không quan trọng gì. suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng. Chỉ Tân Văn đến từ vạn năng bao con nhộng công ty cảnh cáo. Trong vũ trụ có một viên tinh cầu thoát khỏi nguyên bản tinh hệ quỹ đạo. Phiêu đãng ở trong vũ trụ, đang hướng về địa cầu mà đến. Ở tương lai trong vòng vài ngày có 75% có khả năng sẽ va chạm địa cầu. Một ngày va chạm địa cầu, toàn bộ thế giới sẽ gặp hủy diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.